Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, hoa lệ biểu diễn. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy nhìn thấy Trương Dịch về sau phá lệ cao hứng. Hai người tại trên sân khấu tùy ý huy sái lấy mồ hôi. Biểu diễn kình bạo ca múa. Bo Bo cái kia thanh thuần khuôn mặt nhìn quanh rực rỡ. Một cái nhăn mày một nụ cười tại ống kính trước cũng có thể làm cho những cái kia người xem kêu sợ. Hãi, nàng là thiên nhiên mỹ nhân. Từ nhỏ tự mang mị cốt. Tuy nhiên chỉ có 19 tuổi. Nhưng là hết lần này tới lần khác trời sinh mang theo một cỗ vũ mị. Đây cũng không phải là có thể đi chế tạo. Mà chính là thực chất bên trong một loại bản năng. Tại trên người của nàng nổi bật đi ra. Liền lộ ra lại thuần lại muốn. Nhìn qua tựa hồ là 19 tuổi đáng yêu la lị. Hết lần này tới lần khác lại cho người ta một loại vũ mị ngự tỷ cảm giác. Triệu Thế Hy hồn nhiên ngây thơ. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Bởi vì lâu dài luyện tập vũ đạo nguyên nhân. Dáng người đường cong bảo trì tốt vô cùng. Hoàn mỹ hình chữ S đường cong. Cái kia lồi địa phương đầy đặn tròn trịa. Cái kia gầy địa phương nhưng lại kinh tâm động phách gầy xuống dưới. Doanh Doanh cực kỳ vừa nắm. Dưới đài fan cùng phòng trực tiếp trước khung bình luận cuồng soát hai người tên. Bo Bo yên tâm bay. Chúng ta vĩnh đi theo. Thế Hy, ta yêu ngươi. Cố lên nha. Bo Bo lão bà, gả ta có được hay không? Ta đã yêu mến ngươi. Mỗi lúc trời tối đều sẽ nghĩ đến ngươi, nghĩ đến ngủ không yên. Ngoặc kép, thậm chí có thể nói. Dù là không cần Trương Dịch có thể nâng các nàng. Hai người đơn dựa vào bản thân điều kiện thiên nhiên liền có thể bốc lửa. Mà Trương Dịch làm hết thảy. Chỉ là cho các nàng mua một cái bảo hiểm. Cái kia chính là làm cho các nàng không đến mức bởi vì làm vốn liếng nguyên nhân. Mà mất đi nguyên bản thì thuộc tại đồ đạc của các nàng. Dưới đài người xem bên trong. Hàng trước nhất vị trí đều là lưu cho những cái kia có thân phận hoặc là bỏ ra đại giới tiễn người. Một cái giữ lấy bên trong phân nam tử trẻ tuổi ánh mắt rơi vào Bo Bo trên thân. Tràn đầy si mê thần sắc. Ta Bo Bo, vô địch nhất định là ngươi. Cố lên nha. Một khúc vũ đạo nhảy còn về sau. Toàn trường tiếng vỗ tay sấm sét. Trong phòng VIP ba người cũng là vỗ tay lên tới. Mới sau đó Hoa cùng Dương Hồng nhìn qua Trương Dịch. Chúc mừng. Quá tuyệt vời. Bo Bo tuyển thủ cùng Triệu Thế Hy tuyển thủ phát huy quả thực là hoàn mỹ. Vô địch xem ra không có bất luận kẻ nào sinh ra dị nghị. Trọng điểm ở chỗ, vô địch không có bất luận kẻ nào sinh ra dị nghị. Mà không phải, vô địch rất có thể là các nàng. Bởi vì mặc kệ cái tiết mục này các nàng phát huy thế nào, vô địch đều không đến chạy. Nhưng là đâu, mới sau đó Hoa cùng Dương Hồng lo lắng chính là, nếu như hai người phát huy không phải đặc biệt tốt, mạnh mẽ như vậy cho các nàng vô địch mà nói sẽ khiến đám dân mạng bắn ngược. May ra trận này các nàng phát huy cực kỳ hoàn mỹ. Chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Như vậy tiếp đó, cho dù là những tuyển thủ khác cũng phát huy vô cùng xuất sắc cũng không quan trọng. Dù sao sau cùng vô địch là ai, còn không phải bọn họ đến quyết định. Cái gì? Những người xem kia đánh bảng bỏ phiếu nói thế nào? Không phải liền là tiền sao? Trương Dịch đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Chung kết một ngày này, hắn thì cho toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn mỗi một tên nhân viên đều phát hai dương sữa chua. Lập tức cũng là mấy ngàn vạn đi xuống. Trừ cái đó ra, còn có quyên góp trợ cấp linh cừ này địa phương nhiều chỗ tiểu học cùng nhà trẻ sữa bò. Lại là mấy ngàn vạn. Hắn cũng không giống như có chút não tàn phen tia. Thật tốt sữa chua cầm lấy đi đổ đi. Đương nhiên là đến vật tận kỳ dụng. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy biểu diễn còn về sau. Ánh mắt tất cả đều rơi vào trong rạp. Một mặt kích động nhìn Trương Dịch. Trương Dịch đi tới. Cười nhìn qua các nàng. Nhẹ gật đầu. Hai người nhất thời cười vui vẻ. Bởi vì Trương Dịch biểu lộ hiển nhiên là đối với các nàng phát huy phi thường hài lòng. Xuống đài về sau. Hai người không kịp chờ đợi thì chạy tới tìm Trương Dịch. Nếu như là còn lại tuyển thủ, khẳng định không dám làm càn như vậy. Bởi vì phía sau bài danh còn chưa hề đi ra. Thế nhưng là hai người bọn họ bởi vì là mang tư tiến tổ, mà lại toàn bộ tiết mục cơ hồ đều là Trương Dịch một người đập tiền. Cho nên hai người tại tiết mục tổ địa vị phi thường cao. Đừng nói nhân viên quản lý, thì liền Dương Hồng nhìn thấy các nàng cũng phải khách khách khí khí. Cửa phòng trực tiếp bị mở ra, hai người kích động chạy tới, ngọt ngào hô, Trương Dịch ca ca, cũng không để ý mấy sau đó Hoa cùng Dương Hồng thì ở bên cạnh. Hai người trực tiếp nhào vào Trương Dịch trong lồng ngực, giống là tiểu nữ sinh một dạng hướng hắn nũng nịu. Ân, cũng đích thật là tiểu nữ sinh. Mới sau đó Hoa cùng Dương Hồng thấy cảnh này, liền vội vàng đứng dậy, cười nói, chúng ta còn có chút việc, thì đi ra ngoài trước. Khoảng cách biểu diễn hết còn có hai tổ tiết mục, có thể không nên quên lên sân khấu lĩnh thưởng a. Biết, Phương đài trưởng, Dương Tỷ, Bo Bo cùng Triệu Thế Hy cười khanh khách nói. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, trong rạp cũng không có những người khác. Hai cái nữ hài tử càng là đối với Trương Dịch sử xuất tất cả vốn liếng. Một tả một hữu ôm chặt cánh tay của hắn nũng nịu. Trương Dịch ca ca, người ta rất lâu không gặp ngươi nữa nha. Có muốn hay không Bo Bo a? Thế Hy cũng rất muốn ngươi á. Buổi tối hôm nay có thể phải thật tốt bồi cùng chúng ta. Hai tiểu mỹ nữ một trái một sau sát bên Trương Dịch. Mềm mại đầy đặn thân thể để hắn có chút tâm thần dập dờn. Ta đương nhiên cũng muốn ngươi nhóm. Yên tâm đi, hôm nay khẳng định sẽ thật tốt giáo huấn các ngươi hai cái tiểu yêu tinh. Trương Dịch ôm các nàng nói ra, tham gia tiết mục trong khoảng thời gian này, hai người đều ở tại tiết mục tổ an bài địa phương. Mà Trương Dịch cái kia bên trong đang phần kết an cư nhà trọ sự tình. Cho nên cũng có không kém nhiều nhất một tháng không có gặp mặt. Hai thiếu nữ một mặt thẹn thùng nụ cười. Trương Dịch ca ca, chúng ta vừa mới biểu diễn thế nào a? Xem được không? Bo Bo một mặt tự đắc nhìn lấy Trương Dịch, một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng khả ái. Đúng a, chúng ta tập diễn rất lâu đâu. Triệu Thế Hy cũng đong đưa cánh tay của hắn nói ra. Đương nhiên đẹp mắt, nhìn đến ta trợn cả mắt lên. Bất quá, vừa nghĩ tới truyền hình trước mặt rất nhiều người đối với các ngươi oai oai, ta liền có chút ăn dấm a. Trương Dịch nhếch miệng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo hắn hai cái tiểu bạn gái thật sự là nhan trị cao vóc người lại đẹp. Sợ là không biết bao nhiêu người sau lưng đối với hình của các nàng làm truyền thống tay nghề đi. Tuy nhiên loại chuyện này không cách nào tránh khỏi. Tựa như rất nhiều nữ nhân nằm mơ sẽ cùng Trương Dịch quyển quyển xoa xoa một dạng. Thế nhưng là vừa nghĩ nghĩ, vẫn là để hắn một chút khó chịu. Hai thiếu nữ liếc nhau một cái, mặt mày hớn hở, nam nhân không phải liền là ưa thích để người đố kỵ chính mình sao? Chúng ta về sau muốn là phát hòa, người có thể liền thành nam nhân công địch á. Trương Dịch gật đầu cười, cũng thế, nhìn đến người khác đối với hắn ước ao ghen tị dáng vẻ, kỳ thật cũng rất thoải mái. Tiểu nha đầu phiến tử nhóm, các ngươi hiện tại nhưng đã là nữ nhân công địch. Hắn cười híp mắt nói ra. Nếu như bị người khác biết, các nàng cùng Trương Dịch có quan hệ như vậy, cái kia toàn thế giới nữ nhân đều sẽ ghen ghét muốn chết. Kế tiếp còn có hai cái tổ muốn biểu diễn tiết mục. Trương Dịch vừa cùng hai cái tiểu bạn gái liếc mắt đưa tình. Một bên hững hờ xem hết. Bất quá nói thật, cảm giác so với trong nhà hắn người hầu gái, những nữ sinh này đại bộ phận mức độ đều kém rất nhiều. Rất nhanh hắn thì đã mất đi hứng thú. Sau đó chờ lấy kết quả trận đấu đi ra. Dưới võ đài khán đài bên trong, tên kia tuổi trẻ bên trong phân nam tử tự hồ cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng. Có thể là do ở góc độ vấn đề cái gì cũng không thấy. Chỉ là lờ mờ cảm giác được có người ở nơi đó làm lấy rất mập mờ động tác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.